Chương 444, không dám. Gơ dỉ kỉnh thủ đô, phù không thành gã lẹ nóc, lần xa đi lấy đại ma đạo sư ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem phía dưới sắc mặt có chút không được tự nhiên khôi lỗi đế quốc ma pháp sư, mở miệng nói ra, yêu cầu của các ngươi ta đã biết bất quá chuyện này, ta QNZ không có cách nào hiện tại đáp phục ngươi đại ma đạo sư các hạ nếu như ngài đối với chúng ta mở ra điều kiện còn không hài lòng, chúng ta còn có thể làm ra một chút nhượng bộ nhưng là, mời xem ở quá khứ giao tình bên trên, cùng chúng ta. Giảng hòa đi cái kia đến từ khôi lỗi đế quốc sứ thần, mở miệng cầu khẩn nói. Hắn là đến từ độc lập những cái kia khôi lỗi đế quốc thành thị sứ thần, hắn đại biểu cho, là không còn tiếp nhận trả vị đại ma pháp sư chỉ huy những thành thị kia bên trong ma pháp sư cùng bình dân. Những thành thị này hiện tại cũng tụ tập tại khôi lỗi đế quốc Tây Bắc một bên, tới gần gờ dì kỉnh trên biên cảnh. Tương đối đông bắc địa khu một mảnh hỗn độn, nơi này còn tính là tương đối địa phương an toàn. Vì để tránh cho lọt vào công kích, bọn hắn tại thoát ly trả vị thống trị về sau. Lập tức liền phái ra sứ giả, tiến về cách bọn họ gần nhất gờ dì kỉnh, thỉnh cầu cùng gờ dì kỉnh ký kết mới hòa bình điều ước. Trên thực tế, khôi lỗi đế quốc mặc dù cùng gờ dì kỉnh tuyên chiến, nhưng lại chưa hề chủ động công kích qua gờ dì kỉnh. Hai nước ở giữa biên cảnh vẫn luôn không có đại quy mô chiến tranh, xem như duy trì tương đối hòa bình trạng thái. Cho nên, lần này khôi lỗi đế quốc bộ phận địa khu thành thị nghĩ phải kết thúc chiến tranh, cái thứ nhất nghĩ tới. Liền là tìm gờ dị kỉnh, trước ký kết một cái hòa bình điều ước. Tại những này khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư nhìn đến, chỉ cần cùng gờ dị kỉnh thực hiện hòa bình, vậy bọn hắn ắt có niềm tin thuyết phục hệ làn hiệu, từ bỏ tiếp tục công kích bọn hắn đại biểu bộ phận khôi lỗi đế quốc. Cũng không phải là các ngươi mở ra điều kiện không thích hợp, ta cho là các ngươi cho ra điều kiện đã rất tốt. Đại ma đạo sư lần xa đi lấy lắc đầu, mở miệng nói ra, chỉ là... Ta cờ ơn nở chừng cầu hệ lạn hữu phương diện ý kiến, cho nên không thể lập tức đáp ứng ngươi. Gờ dị kín là ma pháp mạnh mẽ nhất quốc gia ngài cũng là trên thế giới này tối đức cao vọng trọng nhân loại ma pháp sư chỉ cần ngài nguyện ý cho chúng ta thời cơ. Hệ lạn hữu làm sao lại có dị nghị cái kia khôi lỗi đế quốc ma pháp sư không nguyện ý từ bỏ, mở miệng tiếp tục nói. Hắn trong lời nói có thật nhiều tầng ý tứ, thậm chí còn tại một chút như có như không địa phương. Chân ngòi lấy gờ dị kìn cùng ệ lạn hiệu quan hệ. Thế nhưng là ngồi ở chủ vị lần xa đi lấy người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn nhưng là biết, mình là không có cách nào đơn phương đáp ứng cùng khôi lỗi đế quốc nghị hòa. Bởi vì, tại khai chiến mới bắt đầu, ệ lạn hiệu cùng gờ dị kìn phương diện liền đã đạt thành hiệp nghị, bất kỳ cái gì một phương đều không có quyền cùng thế lực đối địch đơn phương nghị hòa. Toàn bộ chiến tranh kết quả cuối cùng, thắng lợi trái cây muốn nước đồng minh nội bộ chỗ có thành viên chia sẻ, thất bại nước đắng cũng muốn chỗ có thành viên nước cùng một chỗ nhấm nháp. Mà những quốc gia này bên trong, bao quát thế làn hiệu, gờ dì kỉn, nọ mạ đế quốc cùng vĩnh hằng đế quốc, tăng thêm về sau tiến vào liên minh phạm nhân đế quốc về giác. Năm nước đồng minh hiện tại đã lấy được trên chiến trường ưu thế hoặc là nói, hệ làn khi quá cường thế, đã phá tan nguyên bản ác ma 6 nước. Đứng tại ác ma phía bên kia, hoặc là nói đứng ở hệ lạn hiệu mặt đối lập cái này 6 nhân loại quốc gia, hiện tại đã có 2 cái triệt để vong nước. Mặt phía Nam rẻ sụt đế quốc theo cổ lì ạ dẫn binh xuôi Nam triệt để diệt vong, hiện tại đã thành hệ lạn hiệu rẻ sụt khu. Cao y khu vư cờ Na y hiện tại vẫn là tiền tuyến, là hệ lạn hiệu tiến công ác ma bộ đội tổng hậu phương. Một cái khác diệt vong bị loại đế quốc, liền là trước kia đại danh đỉnh đỉnh thánh ma đế quốc. Hiện tại tất cả của nó cảnh đã bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh. Thậm chí ngay cả trước đó khôi lỗi đế quốc khống chế bộ phận địa khu đều đã bị đoạt về. Càng làm cho thánh ma đế quốc các cư dân bản địa đâm tâm chính là, thánh ma đế quốc đã từng sáng chói huy hoàng thủ đô bờ hẻo vi, hiện tại đã triệt để từ trên bản đồ bị xóa đi. Thay vào đó là trùng kiến thiết lô bảo, một cái người lùn chủ đạo công nghiệp thành thị. Chiếm đoạt thánh ma đế quốc cùng rẻ sụt đế quốc về sau hệ lạn hữu cương thổ đã trước nay chưa từng có bao la. Nó hiện tại lãnh thổ diện tích lớn khái là gờ dị kỉnh 5 lần, nhân khẩu không sai biệt lắm là gờ dị kỉnh 20 lần dạng này một cái chỉ có vào chứ không có ra, đem khuyết trương xem như là đầu mình hiệu nhiệm vụ đế quốc to lớn, làm sao có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận một cái quốc gia thua trận nhà đầu hàng đâu tại hệ lạn hữu các cao tầng trong mắt, hoặc là nói tại cờ rít vị hoàng đế bệ hạ này nhìn. Đến, khôi lỗi đế quốc đã là cái thất gỗ trên cá, là trong chén thịt mỡ. Là đã ăn vào bụng bên trong chất béo dù là khôi lỗi đế quốc nguyện ý đầu hàng, cũng chỉ có thể làm ệ lạn hiệu phụ thuộc, hoặc là nói, chỉ có thể bị giải thể chia cắt. Nhìn kỹ một chút ệ lạn hiệu hoàng đế cờ rít bệ hạ trước đó trên TV nhắc nhở khôi lỗi đế quốc đầu hàng diễn thuyết, liền biết ệ lạn hiệu căn bản không có ý định để khôi lỗi đế quốc hưởng thụ cái gì đầu hàng thua một nửa loại hình đãi ngộ. Từ vừa mới bắt đầu, hoặc là nói từ cờ rít phát biểu TV nói chuyện về sau, khôi lỗi đế quốc cũng đã là ệ lạn hiệu một khối lãnh thổ. Thậm chí ngay cả gờ dị kỷn cũng không thể nhúng chàm ệ lạn hữu tiếp nhận khôi lỗi đế quốc đầu hàng điều kiện bên trong. Đầu thứ nhất liền là lừa gạt cùng sai lầm lãnh đạo khôi lỗi đế quốc nhân dân, khiến cho đầu nhập vào ác ma bước lên trong nhân loại chiến chi tranh bưng người trả vịt nhất định phải xử tử hắn chủ yếu người ủng hộ, nhất định phải đạt được công chính thẩm. Phán này bằng với nói đã định ra nhạc dạo, tất cả phát động cuộc chiến tranh này người, còn có ủng hộ cuộc chiến tranh này người, đều phải giao ra sinh mệnh của mình. Lấy tử vong làm đại giá, hoàn lại mình thiếu nợ máu. Nhưng vẹn vẹn trừng phạt đầu đảng tội ác còn chưa đủ, thậm chí nói con nở thìa u rất nhiều hệ lạn hữu điều kiện bên trong còn có đầu thứ hai, đó chính là đang chờ mong hòa bình người dân thành lập trật tự mới trước đó, khôi lỗi đế quốc giải trừ đế quốc hết thẻ quyền lợi, một cắt công cộng sự vụ, từ hệ lạn hữu thay chấp hành tại trật tự thành lập về sau, vẫn như cũ không thể sử dụng khôi lỗi đế quốc chi quốc hiệu phiên dịch một chút, dùng đơn giản một chút nói. Đó chính là khôi lỗi đế quốc quốc. Gia này sẽ bị thủ tiêu, ệ lạn hiệu đem đối toàn bộ khôi lỗi đế quốc hành xử quản lý ước thúc quyền lực đây chính là toàn diện chiếm lĩnh một loại hài hòa một chút thuyết pháp, ệ lạn hiệu chiếm đoạt khôi lỗi đế quốc dã tâm có thể nói là lộ rõ. Một đầu cuối cùng QNZ cực kỳ có ý tứ, mục đích chủ yếu là tước đoạt khôi lỗi đế quốc bộ đội vũ trang tổ kiến quyền lực, xem như triệt để thiến khôi lỗi đế quốc phát động chiến tranh năng lực. Nếu như đồng ý đầu này, vậy tương đương nói là khôi lỗi đế quốc hoàn toàn mất đi bộ đội của mình, QNZ đã mất đi bất kỳ lời nói nào quyền, trở thành một cái tại hệ lạn hữu quản lý phía dưới địa khu lần xạ đi lấy đại ma đạo sư trong lòng rõ ràng, nếu như lúc này đáp ứng khôi lỗi đế quốc hòa đàm yêu cầu, này bằng với là tại từ hệ lạn hữu đế quốc hổ miệng bên trong nhổ răng không phải hắn không dám, là hắn thật không dám gỡ gì kìn cùng hệ lạn hữu ai mạnh ai yếu, tại cái này liên tiếp trong chiến. Tranh lần xa đi lầy đã thấy phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại cùng ệ lạn hữu thương thảo một vài vấn đề, đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi là vì quốc gia khác đi cùng ệ lạn hữu quan ngoại giao nhóm giao thiệp. Phải biết, những này quan ngoại giao nhóm đều là một cái đức hạnh, phàm là gặp được có quan hệ ệ lạn hữu lợi ích vấn đề, liền từng bước như lang như hổ đồng dạng khó chơi. Huống chi, hiện tại ệ lạn hữu không chỉ có được đạn hạt nhân dạng này vũ khí đáng sợ, còn có lơ lửng chiến hạm, còn có siêu cấp thần khôi lỗi. Ủng có cường đại như thế lực lượng quân sự làm hậu thuẫn một quốc gia, có thể nói là khó dây dưa nhất quốc gia. Không thể nói như thế, bằng hữu của ta. Mặc dù ta bảo vệ ma pháp đế quốc tâm là không đổi, nhưng khôi lỗi đế quốc trong chuyện này, chúng ta gỡ dị kỉn cùng ệ lạn hữu trước đó có ước định, chúng ta không cách nào đơn phương cùng các ngươi ra nở dê cùng thật sự là, thật có lỗi. Lần xa đi lại tiếp tục đánh lấy dọa quan, mở miệng nói ra. Hắn để khôi lỗi đế quốc đặc sứ một mặt bất đắc dĩ, trước khi hắn tới động tâm tư, kỳ thật liền là lợi dụng lần xa đi lẩy đối khôi lỗi đế quốc lòng chắc gần, đơn phương kết thúc cùng gờ dị kỉn ở giữa chiến tranh. Lại tiếp sau đó, hắn liền có thể mượn cùng gờ dị kỉn giảng hòa cái này cơ hội, cầu hệ lản hữu cho bọn hắn những này độc lập khôi lỗi đế quốc thành bang nhóm một con đường sống. Cuối cùng, chờ trạ vịt đại ma đạo sư khống chế hơn phân nửa khôi lỗi đế quốc bị tiêu diệt về sau, bọn hắn liền có thể ở chết một góc, tiếp nhận khôi lỗi đế quốc chuyển thừa y thế bác, thành làm một cái mới, cũng là một cái duy nhất khôi lỗi đế quốc. Nhưng là bây giờ, hắn tính toán thất bại, gờ gì kỉn căn bản không cùng hắn ký kết hòa bình điều ước, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì tư bản, đi tìm vệ lạn hiệu đàm đầu hàng điều kiện. Thế là, hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, mở miệng đối lần xa đi lấy đại ma đạo sư khẩn cầu, đại ma đạo sư các hạ xem ở tất cả mọi người là ma pháp đế quốc, mà lại là trên thế giới này là số không nhiều nhân loại ma pháp đế quốc phân thượng giúp đỡ chút đi nói những lời này thời điểm, vô luận là thật chua xót cu nở dê tốt, vẫn giả bộ biểu diễn ra cũng được, hắn thật sự là mang tới giọng nghẹn ngào, một bộ ủy khuất tuyệt vọng bộ dáng, thấy lần xa đi lấy đều có chút động lòng chắc gần. Nhưng là tại hắn vừa muốn nói gì thời điểm, hắn liền nghĩ tới hệ lạn hiệu đưa tới kia phần băng ghi hình, bên trong ghi chép lơ lửng chiến hạm công kích sổ lịt hưu cứ điểm quá trình. Hắn thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, không nhìn nữa cái kia vẻ mặt cầu xin khôi lôi đế quốc sứ giả, duỗi ra một cái tay đến lắc lắc, mở lỗ tiễn khách nói, vẫn có thể ta cùng Ệ Lạn Hữu phương diện thương thảo về sau, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn đi nghe được lần xạ đi lấy những lời này. Khôi lôi đế quốc sứ giả QNZ biết mình lần này là không có cách nào lại từ gờ dị kín bên này thu hoạch được cái gì tính thực chất tiến triển, thế là hắn QNZ thu hồi trên mặt thống khổ biểu lộ, miễn cưỡng tỉnh lại. Một chút tinh thần, đối lần xa đi lời cáo từ nói, đã như vậy, vậy ta liền chờ đại ma đạo sư các hạ tin tức tốt. Lần xa đi lời nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn khôi lôi đế quốc tới sứ giả rời đi, cô đơn ngồi tại trên vị trí của mình. Nhìn xem sáng tỏ cửa sổ thủy tinh bên ngoài kia chạm trời xanh không ngần người. Hắn không biết mình là từ trường nào thì bắt đầu, quyết sách một việc thời điểm. Vợ ơ y ma cờ ơn nở nhìn Ệ Lạn Hữu sắc mặt cái này khiến hắn cực kỳ không thoải mái, có một loại loáng thoáng phiền muộn.